Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, Khắc Kim Hạnh Phúc. A, tên khốn này, quả nhiên đáng chết a, lão ma ngửa đầu gào thét. Màu đen sương mù như biển gầm đến mặt biển giống như sôi trào mãnh liệt. Âm u dây khóa đánh rung động như thiên lôi cuồn cuộn. Hắn khí a, được kêu là một khí. Tên khốn này từ đi vào liền cái quái gì vậy, được kêu là một náo tâm. Sẽ không có một chuyện là để hắn hài lòng. Mà bây giờ, quả nhiên, trước còn muốn để tiểu tử này chịu thiệt. Chỉ do là chính mình suy nghĩ nhiều a. Gào thét hạ xuống, ngẩng đầu lâu buông xuống. Ánh mắt như điện, xuyên thấu thần bí phong ấn. Nhìn này dường như cố định hình ảnh giống như hình ảnh. Lão ma nghiến răng nghiến lợi. Một bồn lửa giận gắt gao giấu ở trong lồng ngực không chỗ phát tiết. Này một khó chịu, lại như nín mấy ngàn năm nào đó ba gấp một trong. Chỉ muốn phải cố gắng phát tiết một phen. Màu đen trong sương mù lặng yên bay lên hai cái đèn lồng to bằng hồng mang. Một bên tản ra ti ti nóng rực, mắt trần có thể thấy tức giận. Một giây sau, sáng sủa trong điện đường. Một đạo cắn răng nghiến lợi âm thanh vang lên. Từng chữ từng câu lời nói cứng ngắc chen mà ra. Người tốt nhất đừng làm cho bản tọa đi ra. Chấm ngoặc kép, như ngọc mềm tay dường như cố định hình ảnh giống như đặt ở bình ngọc trước. Một bên nghe bên tai lời nói. Vương Nhị khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Nội tâm nhỏ bé bất mãn biến mất vô hình. Thích thú mà lại nhẹ giọng dù gì nói. À, thật sự cho rằng tiểu gia là những kia tự cho mình siêu phàm nhân vật chính à. Vừa bị kích sẽ kích động phân cao thấp. Đối với hắn mà nói, mặt mũi toán cái gì? Sờ không được không nhìn thấy vẫn chưa thể ăn. Then chốt mặt mũi này diện giữ gìn phí. Còn phá lệ đắt đỏ không dễ dàng. Nhìn chung hắn kiếp trước sống như vậy chút năm. Nhìn nhiều như vậy phim truyền hình. Phàm là có chuyện, phần lớn còn đều cùng mặt mũi có quan hệ. Bất kể là nhẹ vẫn là trùng, đều vì vậy mà lên. Vương Nhị lắc đầu một cái, không khỏi thoáng cảm thán. Nếu là không tới đây cái thế giới chân thực trước, hay là hắn cũng có giận dữ vì là hồng nhan. Một lời trùng thiên lên, đại đánh 10 vạn dặm sơn hà mộng ảo. Có thể đi tới thế giới chân thực, lại còn sống nhiều năm như vậy. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn rốt cục nhận rõ hiện thực. Mặt mũi vật này, vất vả không có kết quả tốt. Không muốn cũng không cần là được rồi. Sống sót, khỏe mạnh mà bình an. Không được chứ? Đương nhiên, tiện tay là có thể dẫy tới mặt. Vậy hay là nên nắm? Lão ma, ta liền hỏi ngươi có tức hay không, có tức hay không? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Nhị cất tiếng cười to. Tay ngọc vẫn như cũ phảng phất kề sát ở bình ngọc bên trên. Một thân động tác bất biến, vừa dứt lời. Sáng sủa đại điện chớp mắt phảng phất tối sầm lại, bình tĩnh không khí biến thành áp lực thấp, áp lực vô hình tràn ngập. Vương Nhị tiếp tục vẫn duy trì cười to, không chút nào được quanh người hoàn cảnh biến hóa, hờ hững tùy tính khí chất phong vị phảng phất thực chất giống như tràn ngập bốn phía. Toàn bộ cung điện biến thành một lớn một nhỏ hai cái khí tràng, phân biệt rõ ràng, lúc ẩn lúc hiện điện tiêu vào không trung lấp lóe. Không sai. Này lão ma xác thực đủ mạnh. Này nếu như không có bị phong ấn, chỉ sợ cũng vùng thế giới này nhân vật đứng đầu đi. Năm màu châu ánh sáng đại trán chói mắt, sán lạn thần hồn hai mắt đột nhiên khải toàn thân rực rỡ. Vương Nhị sắc mặt bình thản, bên trong nhưng là toàn lực thả ra tự thân khí chàng uy thế. Cảm thụ lấy quanh người hùng vĩ rất hồi hộp áp lực. Tuy rằng mang theo một tia trung khí không đủ suy yếu cảm giác, nhưng cũng vẫn như cũ đem tự thân khí chàng đấu đá chỉ có thể duy trì ở quanh người ba thước cự ly. Nếu là ở ngoại giới, Vương Nhị có tự tin, một thân khí chàng ít nói cũng có thể che đậy phạm vi mấy ngàn dặm. Phàm là tự thân cảnh giới bên dưới tu giả, tất cả đều phải cúi đầu. Nếu là toàn lực co rút lại ở ba thước xa, không nói có thể kinh sợ quy hư cảnh, nhưng ít ra có thể làm được chống đỡ được. Mà này, vượt xa tự thân cảnh giới thực lực, chính là hắn tự cao tự kiêu sức lực. Nhưng ở nơi này, tại đây lão ma trước mặt, nhưng cũng chỉ có thể bị ép bao trùm quanh người ba thước cự ly. Có điều đảo mắt, cảm thụ xong xuôi, Vương Nhị hai mắt híp lại. Trong lòng lại lần nữa âm thầm suy nghĩ. Như vậy thực lực gia hỏa đều bị trấn áp ở đây. Xem ra nơi này xác thực không tốt sống chung. Hơn nữa theo này lão ma cùng phản ứng. Trước mắt những này phổ thông đến cực điểm gia cụ. Cũng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy mặt hàng. Nói không chừng chính là chỗ này then chốt bố cục. Hắn thừa nhận, vừa bắt đầu đúng là chính mình quá mức tự đại. Coi thường loại này tiểu quốc gốc gác. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn, liền loại thực lực đó, còn có thể có cái gì có thể uy hiếp được chính mình. Liền đánh game ý nghĩ. Nhưng sau khi đi vào, mới tốt thật cho hắn lên một khóa. Vương Nhị không khỏi xoang mũi khẽ hừ, lòng tràn đầy không cam lòng, không ngừng nhìn bốn phía này đơn điệu mộc mạc đại điện. Dị thường khát vọng muốn xem ra một số khác biệt tầm thường. Chỉ chốc lát sau, trong lòng lại không nhịn được bay lên một luồng vô lực. Một luồng nói nát cảm giác. Được rồi, quả nhiên mình không phải là cái gì nhân vật chính. Không có những kia trí tuệ vững vàng. Tất cả đều ở khống chế năng lực. Thế nhưng, Vương Nhị nắm chặt một con khác tay ngọc. Khuôn mặt tự tin. Tuy rằng như vậy, nhưng tiểu gia ta cũng tuyệt không thừa nhận là đầu óc vấn đề. Đầu óc của ta tuyệt đối không có vấn đề. Đúng. Tuyệt đối không có vấn đề. Vương Nhị lời thề son sắt ở trong lòng nghĩ. Hắn tuyệt không thừa nhận mình bây giờ có tất cả. Đều là gặp may đúng dịp. Hắn cũng là có thể dựa vào đầu óc ăn cơm người. Không sai. Chính là như vậy. Nói nát cùng tự mình an ủi một hồi. Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Bên tai vẫn như cũ truyền vang ầm ầm rung động không thương gào thét. Lắng nghe liền nở nụ cười mà qua. Ánh mắt lập tức tập trung ở gần trong gang tấc bình ngọc bên trên. Theo ánh mắt tập trung, nhìn qua bình thường đến cực điểm bình ngọc trong lúc giật mình lại phảng phất lần thứ hai có biến. Hóa, huy hoàng kim quang tùy ý chảy xuôi. Hào quang óng ánh như vô tận như nước thủy triều soi sáng đại thiên. Trong nháy mắt, lại dường như sông dài giống như rong chơi ở quanh người. Lại đang chớp mắt, màu vàng long phượng bay lượn. Lượn lờ kim hoa từ trên trời giáng xuống, thiên địa rực rỡ, chớp mắt, vạn ngàn cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt cố định hình ảnh, ánh vàng hết mức nội liễm bình tĩnh, lộ ra một bóng người. Vương Nhị chấn động trong lòng, cái tên này là ai? Lẽ nào người này chính là chỗ này đồ bỏ thánh cấm nơi chủ nhân? Vừa nghĩ, nhất thời lên tinh thần, ánh mắt như điện. Mang theo ngạc nhiên nghi ngờ xuyên qua huy hoàng ánh vàng liền muốn nhìn thấu bóng người. Sau một khắc, ảo giác đột nhiên phảng phất sống lại. Ánh vàng nội liễm bên trong bóng người nhúc nhích. Hai tay vung lên chắp tay trước ngực. Tầng tầng huyễn ảnh dường như thiên thủ quan âm bình thường lưu động. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng màu vàng lưu quang. Vương Nhị duỗi thẳng hai mắt. Nhanh hơn, để tiểu gia nhìn ngươi rốt cuộc là ai. Đang đầu óc rung mạnh, hoảng sợ vang vọng bên tai vang vọng, dường như vô thượng chi ngữ từ huyền diệu cánh cửa mà đến. Vô số huyền ảo đạo vận ở quanh người lưu truyền, thời không càng ở chớp mắt động lại đình trệ, dường như qua lại màu vàng đường hầm ánh mắt đột nhiên một trận. Nháy mắt, Vương Nhị hoàn hồn ngơ ngác sắc mặt trắng nhợt, không kìm lòng được hai mắt nhắm nghiền. Sau một khắc, ánh mắt chiếu tới chắp tay hành lễ ánh vàng bóng người như ảnh trong gương giống như phá vụn. Ôi, mấy tức, nương theo lấy to lớn thở dốc, đóng chặt hai con mắt bỗng nhiên đại khải, ngũ sắc huy mang tỏa sáng, lại đang trong thời gian ngắn biến mất vô hình. Vù vù, Vương Nhị miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Đáng chết, này rất sao lại là xảy ra chuyện gì? Ta tại sao lại trúng chiêu? Lẽ nào ta đây sao xui xẻo sao? Khí tức nhanh chóng bình phục. Vương Nhị nội tâm nhưng là thật lâu không thể bình tĩnh. Sắc mặt khó coi. Vừa nãy trong lúc mơ hồ. Ở đây ánh vàng bóng người phá vụn chớp mắt. Hắn dám khẳng định. Chính mình nghe được một tiếng thở dài. Tràn đầy đáng tiếc. Tất cả những thứ này. hoàn toàn để Vương Nhị rõ ràng một chuyện. Đó chính là chính mình lại trúng chiêu rồi. Thấy quỷ, tiểu gia ta sống đến lớn như vậy, còn không có bị thiệt thòi lớn như vậy đây. Lúc nào vận may của ta như thế bất hảo. Vương Nhị gương mặt không dám tin tưởng. Ngẫm lại đầu thai đến nay, hắn nhưng là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Đầu tiên là từ đại ca tốt nơi đó lấy được không biết tên thật là tốt nơi. Sau đó tiếp theo đại ca Quang có nói thích thiên cấp bậc nhân vật khai sáng. Sau đó lại là kiền nguyên thánh tổ biếu tặng các loại. Có thể nói, mười mấy năm thiệt thòi. Bên trong chiêu, cũng không có ngày hôm nay một ngày tới nhiều. Đương nhiên, này thiệt thòi chiêu phải đem chính mình này bất lương đại ca hệ thống bài võ ngoại trừ. Hừ, tiểu bối chính là tiểu bối. Không biết kính nể, hiện tại cũng biết này thánh cấm nơi lợi hại. Nhìn thấy này một mặt trắng xám, đầy mặt hồi hộp thở gấp gáp dáng vẻ, lão ma không nhịn được lên tiếng chào phúng. Xem đi, đây chính là tiểu tử ngươi đùa bỡn bản tọa báo ứng. Thực sự là không chịu chút thiệt thòi. Vẫn đúng là cho là ngươi rất khả năng. Đến cuối cùng ngươi còn không phải phải cảm tạ bản tọa. Nếu không có bản tọa tại đây kềm chế phần lớn sức mạnh, ngươi liền cơ hội thở lấy hơi đều không có. Tuy rằng như vậy, lão ma nhưng là thu hồi bộ phận lửa giận, sắc mặt khẽ biến thành vi bình phục, trong lòng đối với Vương Nhị lại thêm một phần tán thành. Dù cho vậy bây giờ lực lượng là tàn dư, vẻn vẹn chỉ là thời điểm toàn thịnh một phần rất nhỏ sức mạnh. Vạn không tồn một, nhưng này phân sức mạnh, cũng tuyệt đối không phải có thể dễ dàng chống đối xuống. Hắn tự nhận, nếu như là mình ở tiểu tử này lớn như vậy thời điểm, tại này cỗ sức mạnh trước mặt, sợ không phải cũng phải chết chỉ còn lại một điểm cặn bã đầu. Mà trên thực tế nhưng là, có điều cũng còn tốt, coi như tiểu gia ta điểm lưng, cũng còn có thể khiêng được. Thở gấp gáp dần dần bình phục, dung chuyển khí tức dần dần bình tĩnh. Vương Nhị không nhịn được khóe miệng hơi vểnh lên, cảm thụ lấy trong đầu lần thứ hai khôi phục lại yên lặng vạn trượng bảo tháp. Đáy lòng càng là bay lên một vệt đắc ý. Nhìn một cái, tiểu gia ta tài đại khí thô, điểm lưng thì lại làm sao? Quản ngươi đông tây nam bắc phong, tiểu gia ta tự dốc hết sức trấn áp. Thời khắc này, Vương Nhị đột nhiên cảm nhận được, tại sao nhiều người như vậy ước ao gia tộc quyền thế, thánh địa, thế lực lớn, bởi vì người ta gốc gác sâu a, vạn sự đều có bảo đảm a. Nguyên lai, đây chính là khắc kim hạnh phúc a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.